Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, đồng giao bộ mặt thật. Converter dung kiều cầu phiếu, đất đai lực. Thạch Ngọc Long trên người, địa cỏ, chập chờn không? Ngừng hấp thu đất đai lực. Thân thể dương cao, từ một thước 9 vừa được 2,5m6. Giống như người khổng lồ vậy hướng người khôi ngay đầu đập xuống. Ngăn ở người khôi trước khi cấp 5 biến dạng xác sống trực tiếp vỡ nát. Người khôi không tránh. Lộ ra diễu cợt nụ cười. Thạch Ngọc Long quả đấm rơi vào trên người nó. Đem nó thân thể đánh nát. Đầy trời máu thịt tung tóe. Văng đến Thạch Ngọc Long trên mình. Thạch Ngọc Long nhất thời phát ra kêu thảm thiết. Bị địa hệ nguyên năng bao gồm trên thân thể bị người khôi máu thịt cháy ra rậm rạp chằng chịt lỗ. Thủng. Đồng dao cố nén bàn tay đứt thống khổ lớn tiếng nói. Người khôi có, huyết dịch cháy, dị năng. Không nên bị nó huyết dịch văng đến trên mình. Chấm ngoặc kép, nhìn Thạch Ngọc Long thảm trạng. Tâm thần mọi người chấn động. Mà lúc này, thân thể vỡ nát người khôi lại đã lần nữa mọc ra. Trương Dịch Phong mắt lộ ra hoảng sợ. Nhìn thấu mắt nhìn. Rậm rạp chằng chịt dành riêng dị năng cơ hồ phải đem nhìn thấu mắt căng bể. Trong đó, sống lại dị năng để cho Trương Dịch Phong thán phục Viện Khoa học Thần Kinh điên cuồng. Lại làm ra không chết quái vật. Vừa động thủ một cái. Giết nó. Tây Long thần hét. Triệu Cảnh Sơn bọn họ hơi chần chờ. Vẫn là vây công tới. Hoàng Thiên Tinh mới vừa phải ra tay thấy Trương Dịch Phong đứng không nhúc nhích mắt lộ ra nghi ngờ. Ngay vào lúc này, dị biến nảy sinh. Đồng dao sau lưng đồng ảnh rút ra nguyên năng đao một đao thọt vào đồng dao thân thể. Đao sắc bén nhọn từ trước ngực lộ ra. Đồng dao chật vật nghiêng đầu nhìn. Không dám tin hỏi. Người lúc nào? Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong. Thừa dịp nó bây giờ đã bị thương. Ngươi còn chưa động thủ. Đồng ảnh tháo ra trên mặt cái khăn đen. Lộ ra một bản cùng đồng dao mặt giống nhau như đúc. Hướng Trương Dịch Phong gầm thét. Mọi người đều bị hai cái đồng dao sợ ngây người. Liền là muốn đuổi tới cứu viện Tây Long thần cũng dừng lại thân hình. Tay chân luống cuống. Người khôi trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Trương Dịch Phong sử dụng không gian di chuyển tại chỗ biến mất. Cùng đồng ảnh đem đồng dao vây ở chính giữa. Trương Dịch Phong. Người muốn làm gì? Đồng dao chất vấn. Không muốn làm gì. Chính là muốn xem ngươi bộ mặt thật. Trương Dịch Phong cười nhạt nói. Rồi sau đó hướng về phía Hoàng Thiên Tinh phân phó nói. Thiên Tinh, nơi này không chuyện ngươi. Giúp bọn họ săn giết người khôi. À, được. Trương Dịch Phong không gian nguyên năng đem bốn phía không gian phong tỏa. Để ngừa đồng dao chạy khỏi. Đồng ảnh quần áo đen không gió tự động. Màu xanh hệ gió nguyên năng ngưng tụ xoay tròn tạo thành một cái bỏ túi vòi rồng đem nàng bọc trong. Đó, ánh mắt lạnh như băng, một tiếng quát chói tai, hai người đồng thời bạo cướp ra, giết hướng đồng dao không cam lòng hướng Tây Long thần hét, Tây Long thần, ngươi không là thích ta sao, tới cứu ta à, Tây Long thần thân thể run rẩy, vừa muốn bước ra bước chân, đồng ảnh đột nhiên nói, ngươi đã từng đưa qua ta một bản thẻ miếng, cần ta đem nội dung đọc lên sao? Các người rốt cuộc ai là đồng dao? Tây Long thần miệng khô khốc hỏi. Ta, đồng dao, đồng ảnh hai miệng đồng thanh. Tây Long thần ngây ngốc không phân rõ. Bước ra bước chân rụt trở về. Mặt không cảm giác nói. Ta nhiệm vụ là săn giết người khôi. Phân biệt ai là đồng dao không có ở đây chức trách bên trong. Các người xin cứ tự nhiên. Nói xong, Tây Long thần điên cuồng xông về người khôi. Cường đại hệ lửa dị năng bung ra, để cho Hoàng Thiên Tinh bọn họ đều cảm thấy kiềm chế. Tên này thật thú vị. Trương Dịch Phong cười khẽ, nhìn sắc mặt như cho tàn đồng dao. Nói, cũng cho tới bây giờ, ngươi còn không muốn hiện ra bộ mặt thật sao? Đồng dao ánh mắt lạnh như băng, quét nhìn hai người. Đây là các người ép ta. Một cái kéo lấy tóc đi về trước kéo một cái. Giống như là tháo ra tầng một da người. Xinh đẹp đồng dao chớp mắt bây giờ biến thành một cái quái vật. Cái quái vật này nửa người dưới tựa như bạch tuột, nửa người trên tất cả đều là xúc tu. Mỗi cây chạm tay nóc giống như nở rộ khiên ngưu hoa. Trên đó có tầng một dính trạng màng ở khẽ chấn động. Nhìn đồng dao bản thể, Trương Dịch Phong con ngươi kịch liệt co rúc lại. Nhìn thấu mắt cũng không nhìn thấy nó thuộc tính. Chỉ biết là nàng là thiên diện thú. Thú có thiên diện, thiên biến vạn hóa. Ngươi là lúc nào thoát khỏi ta nắm trong tay? Thiên diện thú thanh âm truyền tới. Nàng không có mắt, không có đầu lâu, nhưng rậm rạp chẳng chịt xúc tu hướng về phía đồng ảnh. Để cho tất cả mọi người đều biết nó đang hỏi ai. Ta cho tới bây giờ cũng chưa có buông tha cho. Đồng ảnh phức tạp nói. Hề hề, quả nhiên không hổ là trí giả. Nghị lực kinh người, thiên diện thú thật giống như đang cười. Xúc tu đồng loạt chuyển hướng Trương Dịch Phong. Ta giúp qua ngươi, ngươi cũng giúp qua ta. Ta cho tới bây giờ không có hại ngươi tâm. Ngươi cũng phải giết ta. Ta là loài người, Trương Dịch Phong nói. Đã như vậy, vậy thì không nên trách ta ra tay vô tình. Ngàn vạn cổ, chấm ngoặc kép, mấy ngàn cây xúc tu cuồng vũ. Giống như ngàn đóa khiên ngưu hoa ở trong cuồng phong khua. Xen lẫn vặn vẹo vô hạn kéo dài hướng Trương Dịch Phong vặn cổ tới. Trương Dịch Phong dùng được không gian di chuyển né tránh. Rồi sau đó từ hư không đi ra một quyền oanh trên mặt đất. Sắc bén gai đất bốc lên. Đem không cách nào nhún nhảy thiên diện thú chân đâm thủng. Thiên diện thú phát ra kêu thảm thiết. Đang theo người khôi kịch chiến Tây Long thần tâm thần hoảng hốt. Bị người khôi đánh bay ra ngoài khóe miệng trào máu. Tây Long thần, ngươi làm cái gì làm? Trong chiến đấu chớ đi thần. Có dòng dã 13 cái gen dị năng người khôi. Thực lực bản thân chính là cấp 6 đỉnh cấp. Bàn về khó dây dưa trình độ chút nào không thua gì cấp 7 cường giả. Hơn 10 tên cường giả cấp 6 vây công cũng chỉ có thể đánh kỳ cổ tương đương. Giờ phút này Tây Long thần bị đánh lui. Những người còn lại liền tỏ ra có chút tay chân luống cuống. Đồng ảnh gặp Trương Dịch Phong động thủ. Cũng không nói nhảm. Trong tay nhiều hơn một cái trường kiếm màu xanh. Bên ngoài cơ thể màu xanh vòi rồng di chuyển. Nàng thân thể cũng theo di chuyển. Cuối cùng có gió di chuyển mau. Mũi kiếm trên màu xanh hệ gió nguyên năng phụt ra phụt vô. Hướng thiên diện thú đánh xuống. Thiên diện thú mấy trăm cây xúc tu bị chém đứt. Nhưng rất nhanh liền ngưng tụ ra mới xúc tu. Lại là sống lại dị năng. Trương Dịch Phong sắc mặt rất khó xem. Ta cũng không tin ngươi có thể liên tục không ngừng sống lại. Thứ nguyên chém. Tay cầm lưỡi hái tử thần lăng không bổ ra một cái vết nứt không gian. Công hướng Trương Dịch Phong xúc tu đồng loạt cắt đứt. Vết nứt không gian thế đi không giảm. Thiên diện thú cuồng vũ xúc tu thay đổi. Chóp đỉnh khiên ngưu hoa màng đột nhiên trở nên sáng ngời. Giống như là một mặt gương soi mặt nhỏ. Bắn ra tia sáng chói mắt. Những thứ này cái gương nhỏ hợp lại tụm lại. Cuối cùng đem vết nứt không gian bắn ngược hướng Trương Dịch Phong. Trời ạ, cái này cũng được. Trương Dịch Phong thất kinh. Vội vàng dùng không gian di chuyển né tránh. Thân hình mới xuất hiện liền nghe gặp đồng ảnh thanh âm. Cẩn thận, nó có thể bắn ngược nguyên năng công kích. Bắn ngược nguyên năng công kích sao? Trương Dịch Phong cau mày. Thân hình biến mất. Thiên diện thú rõ ràng rất kiêng kỵ Trương Dịch Phong không gian di chuyển. Xúc tu hốt hoảng chuyển động. Quấn quanh màu xanh vòi rồng đồng ảnh ánh mắt sáng lên. Gió sao xa. Đậm đà màu xanh gió nguyên gào thét tới. Ở thiên diện thú đỉnh đầu ngưng tụ thành đường kính 10 mét màu xanh sao xa ầm ầm rơi xuống. Thiên diện thú 8 cái chân nhanh chóng di động. Né tránh sao xa. Nhưng nó di động trong quá trình nhưng cho Trương Dịch Phong có thể thừa dịp cơ hội. Sử dụng không gian di chuyển sau liền âm thầm ẩn thân Trương Dịch Phong. Lấn người mà vào dùng lưỡi hái tử thần đâm vào thiên diện thú trong cơ thể. Thiên huyễn kính, phản, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tiin-vien-nối-tiang-nối-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.